Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393, chương 394, đều có tính kế. Đông Uyển khu vực săn bắn, một chỗ bị dãy núi vây quanh diễn tập quân sự tráng. Trầm Úc Khôi Ngô, hùng tráng giống như bạo long, giống như bóng người xếp bằng ở rộng rãi to lớn cao sơn khu vực săn bắn phía trên. Thân ảnh của hắn bị quanh thân mấy ngàn thước trong phạm vi vô số kể hư không hiện lên tia điện bao phủ. Cả người thật giống như mảnh này tia điện chi hải ngọn nguồn. Mà ở trong cơ thể hắn, ức vạn vạn tạo thành hắn thân thể tế bào. Thật giống như vô số cái siêu đại mã lực điện cơ. Động cơ, ngay tại theo điện từ lực biến hóa mà điên cuồng vận chuyển. Sao động, một cỗ dường như vô cùng vô tận. Đủ để cho long trời lở đất lực lượng đáng sợ chính đang không ngừng hiện ra tới. Theo cỗ lực lượng này cực độ áp xúc, ngập trời ma diễm chi hỏa tựa như thực chất hóa tấm màn đen ngọn nguồn. Xông thẳng tới chân trời, đem trên bầu trời tầng tầng vân lưu đều giải khai một cái to lớn chỗ trống. Trầm Úc giống như một vòng thiêu đốt hắc nhật đọa lạc nhân gian. Trên mặt đều là kinh hỉ cùng hung lệ, nắm dục dịch nắm đấm. Hắn có một loại chỉ cần mình nghĩ, chỉ có thể tùy tiện đem một tòa thành thị đánh chìm, đánh nứt, đánh thành phế tích phóng khoáng. Bất quá là đem thiên ma giải thể đại pháp tu luyện tới tầng thứ nhất. Hắn tăng lên to lớn lại không chút nào kém hơn từ trường chuyển động tăng lên 2 vạn thớt. Đương nhiên, Trầm Úc cũng biết là mình nhục thân quá mạnh. Lúc này mới lại bởi vì thiên ma giải thể mang đến tăng phúc mà có to lớn tăng lên. Đổi lại thường nhân, phát huy ra lực lượng chỉ có 1, coi như tăng lên gấp 10 lần, cũng bất quá là cừu non chi lực, mà hắn nguyên bản lực lượng cơ sở cũng là trên trăm, hơn ngàn, dù là chỉ tăng lên gấp đôi, mang đến hiệu quả cũng gấp trăm ngàn lần tại người bình thường. Dựa theo thiên ma giải thể đại pháp bên trong miêu tả cảnh giới, thiên ma giải thể quá trình cũng là áp xúc khí hải thu nạp linh lực. Rút ra thiên địa linh khí, hóa thành ma nguyên, thế mà tu sĩ linh lực trong cơ thể phẩm chất cao thấp không đều. Ngưng tụ ra tới ma nguyên phẩm chất cũng không giống nhau. Có khả năng tăng phúc hiệu quả tự nhiên cũng có chỗ khác biệt. Nhưng phần lớn tại gấp đôi chi quanh quẩn ở giữa. Các đời hoàng gia tổ tiên bên trong, có tài năng kinh thiên động địa đưa ra cải tiến thiên ma giải thể đại pháp vấn đề. Đem linh khí hóa thành ma nguyên lại lần nữa áp xúc chiết xuất, khiến cho phẩm chất tới gần tại đẳng cấp cao hơn năng lượng, lấy thu hoạch được mạnh hơn tăng phúc hiệu quả. Đi qua trăm ngàn năm nghiên cứu, bây giờ thiên ma giải thể đại pháp ra đời tầng cảnh giới thứ 3, cũng chính là tại linh khí hóa ma nguyên trên cơ sở, đem lấy được ma nguyên lại lần nữa áp xúc 2 lần. Hình thành không kém hơn hồng hoang thời đại cao phẩm chất linh lực. Mà tầng cảnh giới thứ 3 ma nguyên, mang đến tăng phúc hiệu quả, là gấp 8 lần, đem một lực lượng cá nhân phóng đại gấp 8 lần. Đây là một cái 10 phần đáng sợ trị số, nhất là đối lấy lực lượng làm chủ chiến hoàng. Gấp 8 lần chiến lực tăng lên thậm chí có thể cho một tên kim đan sơ kỳ chiến hoàng chiến thắng kim đan hậu kỳ tu sĩ. Nhưng đây chỉ là trên lý luận thuyết pháp, dù sao một người linh lực lại cao hơn, chung quanh thiên địa linh khí lại nồng đậm, cũng không có khả năng để hắn trong khoảng thời gian ngắn dung nạp như thế lượng lớn năng lượng. Từng có thiên tôn cấp hoàng tộc tổ tiên thí nghiệm qua, làm hắn đem ma nguyên chiết xuất 2 lần về sau, còn dư lại ma nguyên chỉ có 1 luồng, mà cái này 1 luồng ma nguyên, tại không đến 1 giây thời gian bên trong. Đem một tên thiên tôn cứ thế mà no bạo, tại đánh phá nhân thể cực hạn, thu hoạch được siêu phàm lực lượng trong nháy mắt, chết bởi nhục thân sụp đổ. Cho nên cái này tầng cảnh giới thứ 3 là thành công, cũng là thất bại. Hiện nay trong hoàng thất, có thể đem thiên ma giải thể tu luyện tới tầng cảnh giới thứ 3, một tay có thể đếm được, mà những người này, toàn bộ đều là hoàng thất nội tình, cho dù chỉ có 1 giây không đến. Nhưng này thời gian, đầy đủ bọn họ 1 lần phát động hủy diệt tính công kích. Thiên ma giải thể tầng thứ 3. Chấm ngoặc kép, Trầm Úc âm thầm suy nghĩ. Tầng thứ nhất thiên ma giải thể với hắn mà nói chỉ là gân mạch đứt gãy. Cũng không tính nhiều thương thế nghiêm trọng, mà lấy hắn ma nguyên số lượng dự trữ. Có thể đem thời gian này duy trì tại nửa ngày, như chiết xuất một lần. Thời gian này đem rút ngắn đến 2 canh giờ. Chiết xuất lần thứ hai, có lẽ sẽ chỉ còn lại không đến 10 phút đồng hồ. Tại không có bất tử bất diệt điều kiện tiên quyết, có thể sẽ tinh tế chết mạo hiểm. Nhưng trong thời gian này, hắn đem cực cảnh thăng hoa. Đây không thể nghi ngờ là một môn cực tốt liều mạng át chủ bài. Duy nhất không được hoàn mỹ, cũng là hắn chỉ có thể tăng lên tới tầng thứ nhất. Ngược lại không phải là có cái gì hạn chế, mà chính là ngắn ngủi trong một ngày. Coi như hắn lấy tốc độ âm thanh phi hành vừa đi vừa về cầy quái, cũng thu thập không đủ thêm điểm tầng thứ hai tà nguyên. Triều đình chung quanh yêu ma tà ma, bị tiêu diệt quá sạch sẽ. Cùng thiên nguyên tông loại này dựa vào đệ tử thời gian dài tu hành mới có thể nắm giữ một mình. Gánh vác một phương năng lực bồi dưỡng phương thức so sánh. Triều đình quân đội ở phương diện này thì lộ ra thiết huyết vô cùng. Có thể đứng hàng một phương phó thống lĩnh, đã là theo núi thây trong biển xác giết ra. Mà phó thống lĩnh phía trên, còn có thống lĩnh, tướng quân, đông nam tây bắc tứ đại trấn phủ quân, thanh la ti, huyết vệ, kinh doanh. Có lẽ tại cao đoan về mặt chiến lược, triều đình một phương so ra kém tiên môn. Nhưng ở nhân số phía trên, triều đình nghiền ép 9 đại tông. Chính là cái này to lớn quân đội cùng xử lý dị thường sự kiện lực lượng. Dẫn đến lấy kinh thành làm trung tâm. Bức xạ hơn 1000 dặm chi địa phương xa. Yêu ma không còn. Càng xa xôi cũng bởi vì triều đình quân đội đóng giữ. Chỉ có số rất ít tà ma có thể sinh tồn. Người thật đúng là nhàn nhã nha. Lại thời điểm này còn có nhàn hạ thoải mái tu luyện. Khu vực săn bắn phía trên. Tịch Nguyệt đột nhiên hiện thân. Nhìn thoáng qua cách nơi này chỉ ít ngàn mét xa thủ vệ binh lính. Vui vẻ nói. Phải biết ngươi nắm nhiều người như vậy tay cầm. Toàn bộ kinh thành quan viên đều hận ngươi hận muốn chết. Nếu là bởi vì điểm ấy tin đồn thất thiệt tu luyện dị thường bị phát giác được. Ngươi những ngày này làm nỗ lực nhưng là uổng phí. Thân vì trong khoảng thời gian này mười mấy lên. Ma môn cấu kết án kiện kẻ chủ đạo. Tịch Nguyệt tự nhiên biết Trầm Úc làm hết thảy có bao nhiêu bị người hận. Vô duyên vô cớ nhiều một cái mưu nghịch thân phận. Bị chộp tới đại lao, lại hoặc là tham ô, cấu kết quan viên, chờ một chút ẩn nặc tình báo bị nắm giữ, lập tức theo cao cao tại thượng trọng thần dây xích leng keng vào tù. Là cá nhân đều không tiếp thụ được, chớ nói chi là nàng còn biết, trong này chỉ ít 2/3 quan viên đều là vô tội. Đều là bị Trầm Úc cưỡng ép ấn lên có lẽ có tội danh. Hận ta, đừng nói giỡn. Bọn họ hiện tại cả đám đều trong bóng tối mừng thầm đây. Trầm Úc vẫn như cũ duy trì tu luyện động. Tác, ngữ khí bình thản nói. Ai, Tịch Nguyệt nao nao. Trầm Úc cười âm hiểm một tiếng. Ngươi cho rằng triều đình quan lớn tay cầm là dễ cầm như vậy sao? Các triều đại đổi thay khốc lại thế nhưng là không có một cái kết cục tốt. Nhưng nếu như bọn họ cảm thấy bắt được chính mình tay cầm người kia là thái tử. Hết thảy thì không đồng dạng. Đem ma nguyên rút đi. Trầm Úc mở ra hai con mắt. Đứng lên nói. Họ Bạch mắt vàng. Đột nhiên xuất hiện. Đông xưởng toàn lực ủng hộ. Hành sự không kiêng nể gì cả. Ta đều biểu hiện được rõ ràng như vậy. Cao như vậy cứ miếu đường lão hồ ly làm sao lại không biết. Bị những người khác bắt được tay cầm. Gọi là bị giới hạn người. Bị thái tử nắm tay cầm gọi là giản tại đế tâm. Ta đều như thế biểu thị ra. Bọn này lão hồ ly đương nhiên phải thật tốt phối hợp. Mặc kệ thái tử muốn làm gì. Đăng cơ ngày bọn họ ngầm đồng ý cũng là theo long chi công. Nếu như thái tử không thể đăng cơ. Cái này tay cầm cũng không phải là tay cầm. Không phải vậy ngươi cho rằng đám người này làm sao. Lại dễ dàng như vậy nghe lời. Nguyên một đám bàn tính đánh tinh đây. Trầm Úc cười lạnh một tiếng. Cùng những thứ này lâu dài cao cư miếu đường lão hồ ly đấu trí đấu dũng. Có chút không lắm cũng là chơi với lửa có ngày chết cháy. Mặc dù hắn làm người hai đời. Luận tính kế cũng không so bọn này lão hồ ly cao bao nhiêu. Nhưng hắn có cái ưu thế thật lớn. Cái kia chính là thực lực. Coi như xuất hiện chỗ sơ suất, hắn cũng có đủ thực lực bổ cứu hoặc là biến mất. Không đến mức một bước đi nhầm thì hãm sâu thâm uyên. Bất quá cho tới bây giờ, hết thảy đều còn tại trong dự liệu của hắn. Dạng này à, cái kia về sau ngươi cũng không nên nói cùng ta biết. Ta chỉ là một cái gì cũng không biết tiểu thị vệ. Nghe được Trầm Úc phát biểu, Tịch Nguyệt mặt mũi trắng bệch. Nàng chỉ là một cái nho nhỏ kim đan, coi như có chút thực lực, nhưng tại kinh thành tuyệt đối là chắp cánh khó thoát. Ngươi sợ cái gì? Tịch Nguyệt tức giận nói. Ngươi là cha án cha choáng váng sao? Ngươi là Thiên Nguyên Tông chủ, không phải đương triều thái tử. Chờ bọn hắn kịp phản ứng, ngươi liền đợi đến tại kinh thành bụng mà đối diện toàn bộ bình thường đình văn võ thể hệ toàn lực. Phản công đi, loại tình huống này. Người tu vi lại cao hơn, cũng chỉ có thể rơi cho mà chạy. Cự tử thế nhưng là nói cho ta biết, trong hoàng thất có mấy cái phục thị qua mấy cái đại hoàng đế thái giám. Phối hợp hoàng tộc trận pháp dưới, trừ phi một nửa tiên môn vây công, nếu không tới một cái chết một cái. Trầm Úc nhún vai, người nào theo ngươi ta là giả thái tử rồi. Ta có hoàng thất bí ấn, triều đình công pháp cũng học đến tay. Đông xưởng đối với ta hết sức giúp đỡ. Hơn phân nửa quan viên đối với ta nghe lời răm rắp. Ta chỉ cần ngụy trang thành thái tử. Vậy ngươi nói ta vì cái gì không thể là thật thái tử? Tịch Nguyệt khoát khoát tay. Đánh gãy Trầm Úc không thiết thực thuyết pháp. Đợi chút nữa. Coi như thái tử thân phận một mực giữ bí mật. Hoàng tộc huyết mạch ngươi là bắt trước không được. Mà lại thái tử bản thân. Chấm ngoặc kép. Hoàng huyết loại vật này. Nói người nào không có một dạng. Trầm Úc nhếch miệng cười một tiếng. Mênh mông điện trường ba động chiếu sáng rạng rỡ. Cho nên chỉ còn lại có một vấn đề. Chỉ cần đem Bạch Quân Hách giải quyết hết. Ta chính là thật thái tử. Đi qua mấy ngày nay phá án. Hắn đã hiểu rõ Bạch Quân Hách trong lời nói lỗ thủng. Nhưng hắn cũng không tính làm rõ. Hắn ngược lại là nghĩ nhìn xem. Cái kia lông trắng thái tử đến tột cùng tại tính kế cái gì? Chẳng lẽ hắn coi là chính mình cái này một thân tu vi là ăn chay? Tại không có đạt được đột phá nguyên anh chi pháp trước, hắn là không có ý định rời đi hoàng cung. Muốn là Bạch Quân Hách không được, vậy hắn cũng chỉ có thể cố mà làm kế thừa thái tử chi vị. Nhà giam, vào tù Bạch Quân Hách tựa ở băng lãnh trên vách tường. Trên tay trói buộc hoàn toàn không có. Chậm rãi nói, hiện tại phía ngoài tình huống thế nào? Đông xưởng đốc chủ báo cáo, cách làm của hắn thô bạo nhưng hiệu suất cao. Theo kinh triệu đến 6 bộ cơ hồ toàn bộ quan viên đều bị cuốn vào. Diệp Thái Phó nói, mặc dù đại bộ phận người kỳ thật đều là đang do dự cùng xem chừng. Nhưng ít ra ở sau đó thời gian cực ngắn bên trong. Toàn bộ kinh thành đều tại chúng ta trong khống chế. Thẳng tài giỏi nha. Không hổ là Trầm đại ca, trực tiếp đẩy ra nhà giam cửa nhà lao, Bạch Quân Hách trực tiếp đi ra, tử sĩ doanh cùng huyết vệ bên kia chuẩn bị xong chưa? Đã sắp xếp xong xuôi, cam đoan một đầu con ruồi đều không bay ra được, vậy là tốt rồi. Bạch Quân Hách nguyên bản bình, tĩnh gương mặt đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, sắc mặt dữ tợn tiếp nhận đông xưởng đốc chủ đưa tới linh kiếm. Nỉ non nói, hoàng tỷ. Ta thế tất chém xuống tên kia đầu lâu để lễ tế ngươi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.